Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, Tu La Hoàng tất sát. Một tiếng chó sủa, đinh tai nhức óc, con chó kia miệng bỗng nhiên mở lớn, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Cái kia đáng sợ uy thế nhượng mọi người đều là cảm thấy run rẩy một hồi. Ba cái thiết tiễn gào thét mà tới, vặn vẹo lên hư không. Trên bầu trời kéo qua sáng chói cái đuôi, hướng phía tấm kia mở miệng rộng hung hăng oanh kích xuống. Tất cả mọi người là trừng to mắt, nhìn lấy một màn kia, tâm thần đều là căng cứng. Cái này thiết tiễn uy năng không bình thường đáng sợ. Liền xem như lúc trước này khủng bố Minh Vương tựa hồ cũng là tại cái này sắt trên tên bị nhiều. Thua thiệt, cái này hắc cẩu thật có thể đối phó A Vân Lam trong nhà hàng cái kia hắc cẩu. Toàn bộ Thiên Lam thành người cơ hồ đều biết, đó là một cái phi thường khủng bố tồn tại. Lúc trước vừa hô liền đem Tu La Hoàng phân thân cho gào vỡ. Nhưng là bây giờ, nó đối mặt thế nhưng là dưới trạng thái toàn thịnh Tu La Hoàng. Chiến đấu lực xa không phải này phân thân có thể so sánh với. Cho nên mọi người đối lần đụng chạm này đều là phi thường tò mò. Tu La Hoàng đôi mắt cũng là trở nên thâm thúy lời. Thật sâu nhìn chằm chằm tấm kia mở ngập trời miệng lớn hắc cẩu. Thí thần cung bắn ra thí thần tiễn uy năng hẳn là tuyệt đối không kém. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này hắc cẩu hẳn là hẳn phải chết. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người là trong mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bọn họ phát hiện, bọn họ sở hữu suy đoán tựa hồ cũng sai. Này hắc cẩu căn cũng không phải là vì thôn phệ lấy thiết tiễn. Tấm kia mở miệng rộng, trong miệng giữ tợn răng nanh dày đặc, lóe ra sắc bén quang hoa. Một tiếng hét lên, này điếc tai chó sủa bên trong mang theo làm cho tâm thần người run rẩy khủng bố. Trực tiếp tiết ra, này ba cái thiết tiễn bị một tiếng này chó sủa gây nên cuồng phong một trận quét. Lại là cứ thế mà bị thổi ngã bay mà ra, ba cái thiết tiễn ở trong hư không mất đi thăng bằng. Đụng vào hết thảy. Trên bầu trời nhất thời phát sinh đại bạo tác, nổ tung gây nên ba động, hướng phía Tu La Hoàng khuếch tán mà đi. Hắn sắc mặt lập tức động lại, thân hình một trận lấp lóe, né tránh cái này ba động. Cái này hắc cẩu, thật mạnh, chó này sủa, thí thần tiễn căn liền vô pháp tới gần hắn thân thể a. Tu La Hoàng cau mày, nhìn chăm chú con chó kia ra, cẩu ra cự đại miệng chó khôi phục. Lại là biến thành này mập ục ục bộ dáng, lè lưỡi, bộ dáng dạng lười biếng. Cẩu ra miễn cưỡng liếc Tu La Hoàng liếc một chút, miệng chó kéo một cái, giống như có xem thường. Bộ phương đứng sau lưng cẩu ra, khóe miệng cũng là kéo một cái, liếc xéo Tu La Hoàng. Cái này một người một chó động tác như thế thống nhất, kém chút không để cho Tu La Hoàng đem phổi đều là khí nổ tung ra. Bởi vì ánh mắt này là tại là quá mức khinh miệt. Hắn Tu La Hoàng chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Lửa giận trong lòng nhất thời dâng lên. Ánh mắt trở nên dữ tợn. Hắn thét dài một tiếng. Lồng ngực bỗng nhiên nâng lên. Hắn nắm thí thần cung. Đem cung kéo căng. Đối cẩu ra. Thiết tiễn khoác lên trên đó. Hiu hiu hiu. Từng cây thiết tiễn từ thiên khung chi thượng rủ xuống phía dưới. Hướng phía cẩu ra vọt tới. Nhưng mà, cẩu ra tựa hồ rốt cục cảm thấy mấy phần không kiên nhẫn. Nó run run rẩy rẩy nâng lên tay chó. Này vuốt chó đối thiên khung chi thượng Tu La Hoàng vung lên. Nhất thời, cự đại vuốt chó hư ảnh sau lưng cẩu ra nổi lên. Hội tụ nhìn chăm chú. Hướng phía này thiên khung chi thượng Tu La Hoàng đập tới. Thiết tiễn bị chó này ra đụng phải. Đều là nổ bể ra đến. Phong duệ chi khí tư tán tràn ngập. Tuy nhiên lại là không có ngăn trở này vuốt chó mảy may. Này nhất trảo tử vẫn như cũ là hung hăng đập xuống mà xuống. Không khí đều là rung động. Tu La Hoàng đôi mắt co rụt lại. Dưới chân hắn bỗng nhiên dẫm một cái. Muốn phi tốc né tránh. Thế nhưng là hắn lại là hãi nhiên phát hiện. Này vuốt chó không biết khi nào đã nhanh muốn tới người. Tránh né không? Oanh! Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Tu La Hoàng thế mà bị sống sờ sờ từ thiên khung chi thượng cho đập xuống mà xuống. Nện tại trong lòng đất, dẫn tới toàn bộ mặt đất đều là rung động. Thật sự là quá ồn ào. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia Từ Tốn nói. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng ở chung quanh. Tay chó hư ảnh biến mất, có thể là trên mặt đất, lại là lưu lại trấn hám nhân tâm móng vuốt ấn ký. Tu La Hoàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đầu hắn nón trụ bị này vuốt chó nhất trảo tử cho đập phá toái. Tóc đen đầy đầu rối tung ra, cả người có vẻ hơi chật vật cùng sụt tán. Hắn nắm vuốt này thí thần cung, cắn răng, lửa giận trong lòng lăn lộn. Cái này hắc cẩu, lại dám giống như đập ruồi bắt hắn cho vỗ xuống tới. Hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện Tu La đại quân hưng phấn đã sớm bị dội tắt. Mỗi người đều là hoảng sợ nhìn qua này hắc cẩu. Tu La Hoàng bị đập tới trên mặt đất, chẳng khác nào bọn họ Tu La đại quân khí thế bị đập trên mặt đất. Tu La Hoàng cũng là bọn họ khí thế cội nguồn. Tu La Hoàng hung mãnh, bọn họ khí thế cũng hung mãnh. Tu La Hoàng thế nhỏ, bọn họ khí thế cũng liền thế nhỏ. Mà đối với Tu La đại quân thế nhỏ, Thiên Lam thành mọi người lại là giống như là bị đánh một tê thuốc trợ tim. Mỗi người đều là không hẹn mà cùng hưng phấn lên. Liền xem như đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh đều là có chút hoảng sợ nhìn lấy con chó kia ra. Chó này, đến cùng là thần thánh phương nào cư nhiên như thế khủng bố. Oanh, Tu La Hoàng phẫn nộ gào thét, bỗng nhiên rút kiếm mà lên. Tu La kiếm vù vù, tựa hồ trở nên táo bạo, kiếm khí ầm vang phát tiết, tại bốn phía bành trướng. Tu La Hoàng tóc rối tung, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Hắn đem trong tay hắn thí thần cung cho thu lại. Cái này chuyên môn liệp sát minh khư sinh linh thí thần cung tựa hồ đối với lấy hắc cẩu không có chút nào hiệu quả. Đã như vậy, vậy chỉ dùng ngạnh thực lực đến đánh ngã cái này hắc cẩu đi. Tu La kiếm ra, hai tay bỗng nhiên bãi xuống. Sau một khắc, Tu La kiếm chính là phóng lên tận trời. Hắn gión mũi chân, cả người cũng là hắn đạp không mà lên. Trên thân khải giáp nở rộ chạm ánh sáng huy, khí thế như hồng, huyết sắc Tu La kiếm khí trên bầu trời tứ tán ra, phảng phất muốn đem hết thảy đều là xé rách. Lạc Đan Thanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy cái này màn, trong lòng không khỏi cảm thán, Tu La Hoàng không hổ là Tu La Hoàng, bá đạo vô cùng, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, hắn kiếm ý càng là cường đại. Tu La cổ thành hoàng giả, chính là vì chiến đấu mà sinh. Tu La cổ thành người đều là một đám người điên, một đám chiến đấu cuồng nhân. Lúc trước lần trước đời Tu La Hoàng thậm chí dám nắm lấy một thanh kiếm tiến công Tiềm Long Vương Đình, tuy nhiên cuối cùng bị Tiềm Long Vương Đình cho mạt sát. Nhưng là này phần dũng khí lại là nhượng đại lục ở bên trên không ít thế lực đều là nổi lòng tôn kính. Dù sao, Tiềm Long Vương Đình thế nhưng là Tiềm Long đại lục công nhận thế lực tối cường. Cho đến tận này, không người nào biết Tiềm Long Vương Đình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ biết là, Tiềm Long Vương Đình thâm bất khả trắc. Qua nhiều năm như vậy, Tiềm Long Vương Đình chính thức xuất thủ cũng liền mấy lần. Nhưng mỗi một lần đều là rung động tất cả mọi người. Đương nhiên, lần này Tiêu Nha có thể là Tiềm Long Vương Đình một lần chỗ bẩn. Đường đường Tiềm Long Vương Đình cường giả, tu luyện đính cấp công pháp, nắm đỉnh cấp linh khí, thế mà còn là bị để cho người ta oanh sát liền thi thể đều không tồn tại. Tin tức này nếu là truyền về Tiềm Long Vương trong đình, tuyệt đối sẽ gây nên Tiềm Long Vương Đình sao động. Bất quá, cái này bây giờ đều không phải là trọng điểm. Giờ phút này Tu La Hoàng khí thế tại liên tục tăng lên. Hắn phẫn nộ, hắn bạo tẩu. Hắn muốn đem này hắc cẩu chảm dưới kiếm, nhất kiếm hoành không, đối Cẩu Gia chính là chém xuống. Xoẹt, sau một khắc, Cẩu Gia mắt chó lật một cái, nhất thời nhất trảo tử chính là đánh ra. Kiếm khí kia nhao nhao nổ bể ra đến, Tu La Hoàng khí thế một đòn ở giữa trời. Tại cái này một chó chảo phía dưới chính là bị oanh sụp đổ. Bành một tiếng, Tu La Hoàng lại là bị hung hăng đánh ra trên mặt đất. Mặt đất rung động, dạn nứt ra, tất cả mọi người là im ắng. Lặng im im lặng, Tu La cổ thành cường giả nhắc tới lên một số khí thế. Tại một chảo này từ phía dưới, lại là bị đập lưa thưa nát. Một chảo này từ tựa hồ đem bọn hắn tiến công dũng khí cũng là toàn bộ đều là đập nát. Cái này hắc cẩu, đơn giản đáng sợ, kiếm khí hoành không? Tu La Hoàng từ phế tích bên trong lại lần nữa phóng lên tận trời. Lần này, hắn toàn thân khải giáp đều là rách mướp. Hắn trong đôi mắt mang theo lửa giận, thét dài mà lên, nắm Tu La kiếm, chính là đạp không mà đến, hướng phía cẩu gia phi tốc tới gần. Tiểu hắc cẩu nghẹo đầu, lại là một chó chảo vỗ xuống, đông một thanh âm vang lên, Tu La Hoàng cả người lại lần nữa bị đập nhập trong lòng đất. Giống, Tu La Hoàng toàn thân đẫm máu, trùng sát mà ra, phẫn nộ đến cực hạn, kiếm khí tung hoành tại chung quanh hắn. Cơ hồ muốn hóa thành một cỗ kiếm khí gió xoáy. Nhưng mà, tiểu hắc vẫn như cũ là rất lạnh nhạt. Này linh lung tay cho hướng phía trước vỗ. Tu La Hoàng trong mắt co rụt lại. Nộ hống không ngừng hắn lại lần nữa bị đập xuống mặt đất. Không có lực phản kháng chút nào. Càng là bị đánh ra, Tu La Hoàng trong lòng cũng càng là dao động. Đó là một loại cảm giác bất lực lan tràn về sau hoảng sợ. Hắn phát hiện mình thật không phải cái này hắc cẩu đối thủ. Hắn lấy làm tự hào kiếm khí, căn liền hắc cẩu thân thể đều dựa vào gần không. Nhưng là Tu La Hoàng chẳng biết tại sao, trong lòng một mực có một cỗ khí chống đỡ lấy hắn. Lần lượt bị đập tại trong lòng đất, trên thân khải giáp sớm đã phá toái không chịu nổi, trên thân thể càng là hiện đầy vết thương, trong miệng ho ra máu, toàn thân đẫm máu. Tu La kiếm chém, giết, hung hăng hất lên Tu La kiếm. Tu La Hoàng tiếp tục trùng sát mà đến. Lần này trùng kích, Tu La Hoàng cả người đều là dẫm ở trên tường thành. Oanh một thanh âm vang lên. Thành tường toàn bộ bị một cước này cho dẫm vỡ nát. Đá vụn bay tán loạn mà lên. Khí thế khủng bố từ trên người Tu La Hoàng khuếch tán ra đến. Nhượng mỗi người đều là cảm thấy một trận hoảng sợ. Đứng thẳng ở trên tường thành Tu La Hoàng, mới là làm cho tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được đáng sợ. Tu La Hoàng khí tức thật là phi thường khủng bố, nhưng là càng làm cho mọi người hoảng sợ là, liền xem như khủng bố như vậy Tu La Hoàng, lại là vẫn như cũ chật vật không thôi. Lần lượt bị hắc cẩu cho đập trên mặt đất, chết đi, Tu La Hoàng đôi mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm cẩu gia du nhiên. Toàn thân thịt mỡ đều hơi hơi rung động. Bộ Phương cau mày, nhìn lấy gần trong gang tấc Tu La Hoàng. Tiểu U khuôn mặt thanh lãnh, không thèm để ý chút nào. Nam Cung Vô Khuyết bị hoảng sợ hai chân đều là phát run. Trên trán đều là dày đặc da tinh mịn mồ hôi. Tu La Hoàng ho ra máu, nhưng là tinh thần lại là phi thường phấn khởi. Hai tay của hắn cầm kiếm, mãnh liệt mà đối với cẩu gia chính là đâm tới. Này Tu La kiếm lóe ra quang mang, tinh xảo vô cùng, muốn một kiếm xuyên thủng cẩu gia. Tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô. Đây là Tu La Hoàng tuyệt sát nhất kích a. Trọi cứng ở nhiều lần như vậy vuốt chó oanh kích, chính là vì một kiếm này. Một kiếm chém giết cái này hắc cẩu. Tu La Hoàng đôi mắt sắc bén, càng là có thần ánh sáng bắn ra. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt trì trệ. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía trước. Chỗ ấy, cái kia tràn ngập khí thế một kiếm. Thế mà bị này hắc cẩu hé miệng cho cắn. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy êm tai âm thanh vang lên. Tại hắn muốn rách cả mí mắt bên trong. Tu La kiếm chính là giống bánh giòn đồng dạng bị cắn nát. Này hắc cẩu càng là nhấm nuốt một phen. Sau cùng một mặt ghét bỏ phun ra sắt vụn cặn bã. Cái đồ chơi này vị đạo thật sự là khó ăn. So với sườn xào chua ngọt kém quá nhiều. Cẩu gia lời bình nói. Tu La Hoàng như muốn thổ huyết. Đây chính là Tu La kiếm A. Mạng hắn vũ khí Tu La kiếm A. Thế mà bị một con chó cho sống sờ sờ cắn nát. Mà vừa nhượng hắn hoảng sợ đều là. Trong mắt hắn, này hắc cẩu khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Đáng sợ vô cùng. Phảng phất thương khung giống như đột nhiên ép xuống. Nhượng Tu La Hoàng cả người đều là bị ép nằm dạp trên mặt đất.